Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2543, chương 2548, khủng bố tới tư. Nói hồi lâu, vậy không việc gì có dinh dưỡng thu hoạch, lớn nhất thu hoạch coi như là long sa sấm cùng vương quế ở trong thời kỳ vạn lịch ban ngày phi. Thăng chuyện, nói đơn giản mấy câu. Trịnh Nhân liền cùng Vương đạo sĩ tạm biệt. Tô Vân đóng video hỏi: "Lão bản, long sa sấm thật có chuyện kia?" "Ừ, có." Trịnh Nhân nói, "800 địa tiên phi thăng truyền thuyết cũng có, bất quá cùng Nghiêm sư phó sư đệ cái này không giống nhau." "Nói giống như chưa nói vậy." Tô Vân nói, "Vương đạo sĩ vậy không ý tưởng gì. Vậy thì đi một bước xem một bước tốt." Duy vật, người suy nghĩ một chút, nếu là thật có thể ban ngày phi thăng, vậy coi như là ngoài hành tinh sinh vật đi. Trịnh Nhân nói, ngoài hành tinh sinh vật, tìm ta một cái thông thường cầu người đi hộ pháp, cái này hơn hoang đường, cho nên sao, căn bản không thể nào. Nói xong, Trịnh Nhân ngẩn người một chút, hắn lập tức tiến vào hệ thống không gian, lại không thấy được có bất kỳ biến hóa. Chỉ có kỹ năng cây đang nhẹ nhàng đung đưa, lá cây lượn vòng, vang xào xạc, cổ quái. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến, thôi, móng heo lớn chỉ là khoa học kỹ thuật tân tiến hơn, cùng tu chân văn minh không có nửa quan tiền quan hệ. Trịnh Nhân trong lòng có mình phán đoán, bệnh viện cộng đồng kỳ trong phòng học 3D in dụng cụ có thể mô phỏng ra một phần chia hệ thống không gian chức năng. Mặc dù chỉ là một phần chia, nhưng hệ thống không gian cũng không có thần kỳ như vậy. Còn như mặt bản, kỹ năng, chẩn đoán, Trịnh Nhân cũng đều có thể miễn cưỡng giải thích một chút. Chính là không biết Nghiêm sư phó là ý gì. Hắn ra hệ thống không gian, vừa vặn nghe Tô Vân nói, "Lão bản, người cái này có phải hay không ngoài miệng nói không muốn, thân thể cũng rất thành thực, làm sao, người mới vừa rồi ngẩn ra?" "Ừ, chính là suy nghĩ một chút Nghiêm sư phó có mục đích gì. Nếu là nước ngoài, hắn có lẽ còn có thể hao tổn bốc lên điểm sóng gió. Nhưng là ở trong nước, trước khi đi ta trước cùng trong tổ chức báo cáo một chút." Trịnh Nhân nói rất chân thành. Tô Vân cầm mấy cái này quen thuộc cực kỳ từ ngữ dính chung một chỗ suy nghĩ một lần, nhưng cảm thấy hết sức xa lạ. Cái này cũng chuyện gì? Hắn bất đắc dĩ thở dài, trên trán tóc đen uể oải giật giật, coi như không phải ngoài hành tinh sinh vật, cũng có thể coi là thành là cao duy độ tồn tại. Ta một cái bốn chiều thế giới cấp bậc thấp sinh vật, căn bản đừng nghĩ giải quyết. Đi làm một lát và Nghiêm sư phó liên lạc. Hắn ở Dương Thành vùng lân cận trong núi, hẳn là thiên đường đỉnh chừng đi, ai biết được. Tô Vân nói, ngươi muốn là đồng ý, ta liền cùng vậy mặt trả lại trả giá, quang cho điểm này cũng không đủ. Lúc này không giống ngày xưa, ngươi không phải giải Nobel người hậu tuyển, mà là giải Nobel đoạt giải, không có quan hệ gì đi. Trịnh Nhân bất đắc dĩ phẩm táp nói, chính là hơn muốn chút tiền, tùy tiện lý do gì, nói thí dụ như hắc tử không muốn để cho ngươi đi. Tô Vân thuận miệng nói, tỉnh Thiên Nam, một tòa rất hiếm vết người trong núi, đường đèo tu không tính là rộng rãi, nhưng lại rất bằng phẳng, một tòa cổ xưa sân ở chùm núi bây giờ mơ hồ xuất trần ý. Ba mặt toàn núi. Trước cửa khe suối nhỏ nước róc rách, u tĩnh bên trong không một tia hồng trần. Đoàn xe bàn sơn lên, một loại màu đen xe xớp, phản xạ ở giữa rừng đầu bắn rơi xuống ánh mặt trời. Từ xa nhìn lại sáng chói giống như là từng hạt tròn màu đen trân châu vậy. Đoàn xe ở cổ xưa nhà cũ trước cửa dừng lại, tống sư thân thể còn có chút suy nhược, trong gió dương liễu vậy đi xuống. Tống sư, thật lâu không gặp. Nghiêm sư phó ra đón. Ôm quyền nói, Nghiêm sư phó, ngài quá khách khí. Tống Mặc Yêm nói, ta không tính ra, cho nên muốn đích mắt xem. Mời vào bên trong, mấy người đi tới tiền sảnh, ngồi xuống sau Tống Mặc Yêm cũng không hàn huyên, trực tiếp hỏi nói, Đàm sư đệ lần này cơ duyên, thật đáng mừng, nói là cơ duyên, cũng là họa đoan. Nghiêm sư phó nói, ta đi bí cảnh hỏi, phi thăng rất khó, không biết lần này thiên kiếp sư tổ lưu lại trận pháp có thể hay không gánh nổi. À, đốc mạch huyệt trường cường có vấn đề, chân khí trong cơ thể hóa hình, chậm chạp không cách nào qua huyệt trường cường. Nghiêm sư phó thở dài nói, tựa như trường thương lớn tập, tựa như ngút trời lũ lụt, huyệt trường cường đóng một cái làm khó dễ, cuối cùng tất cả đều là hoa trong gương, trăng trong nước, có ông ngụy trịnh, có thể quái tượng bên trong giữ nhiều lành ít, năm nay ta cũng quái tượng bên trong cũng nói giữ nhiều lành ít, nhưng mà gặp phải ông chủ trịnh sau vẫn là gặp giữ hóa lành. Tống Mặc Yêm mỉm cười nâng lên chén trà, nhẹ khẽ nhấp một miếng, nói, ông chủ trịnh khí vận vượng, Nghiêm sư phó xin yên tâm. Nghiêm sư phó khẽ gật đầu, không có nói gì nhiều, ông chủ trịnh đồng ý sao? Tống Mặc Yêm hỏi, đứa nhỏ đã cùng ông chủ trịnh liên lạc qua, hôm nay liền đến, lúc này cũng nhanh muốn hạ xuống. Vậy thì tốt, Tống Mặc Yêm nói, mấy trăm năm không có nghe ban ngày phi thăng, Đàm sư đệ thật là kỳ tài ngút trời, mai kia đắc đạo, hâm mộ, à, chân khí hóa hình ta cũng không gặp qua, ngày hôm trước ta đi xem Đàm sư đệ, huyệt trường cường chỗ chân khí đã đúng sự thật thế chấp, tán loạn chân nguyên ở toàn thân đi, đã gần đến tẩu hỏa nhập ma. Nghiêm sư phó nói, ta miễn cưỡng chế trụ trong cơ thể hắn hơi thở, chỉ là hóa hình chân khí không biết nên như thế nào hóa giải. Ông chủ trịnh tự do diệu pháp, Tống Mặc Yêm giống như là 10 phần em gái fan như nhau. Chỉ cần nói đến ông chủ trịnh 3 chữ, hay mục lưu chuyển, sóng biếc dạo dực, sư phụ, ông chủ trịnh xuống máy bay, sư huynh đã nhận được, thiếu niên nhận tin tức, ở Nghiêm sư phó bên tai nhẹ giọng nói, sư huynh ngươi nhận được, ừ, đã nhận được, phỏng đoán 4 giờ là có thể đến, được. Nghiêm sư phó tinh thần phấn chấn một ít, hắn nhìn Tống Mặc Yêm nói, Tống sư, người ta hai phái sâu xa thâm hậu, nếu là Đàm sư đệ gặp nạn, mong rằng ngài muốn xuất thủ tương trợ. Nghiêm sư phó yên tâm, ta sẽ hết sức mà là. Tống Mặc Yêm nhẹ khẽ gật đầu, đang nói, Tống Mặc Yêm trước mặt trà canh hơi hòa hợp, nàng cau mày xem trong chén trà dạo dực dậy yếu ớt rung động. Sư phụ, bí cảnh cửa mở ra, một người vội vã làm đi vào, khom người nói, Nghiêm sư phó thông suốt đứng lên, Đàm sư đệ sợ là đau không nhịn được. Tống Mặc Yêm buông xuống chén trà, ngẩng đầu nhìn Nghiêm sư phó, xin xuất thủ tương trợ. Nghe được Nghiêm sư phó như thế nói, Tống Mặc Yêm mới gật đầu một cái. Liên quan đến bí cảnh chuyện, nàng không thể lộ ra nửa điểm mơ ước tâm tư. Thiếu niên ở phía trước dẫn đường, hai người đi nhanh về phía sau viện. Hậu viện một gian phòng tránh, bên trái xương phòng củi cửa nửa che, phía trên một tấm bịt cửa giấy vàng ở trong gió nhẹ lay động. Viết cái gì chữ vậy không thấy rõ. Nghiêm sư phó sắc mặt càng ngày càng đen, sải bước đi vào, mơ hồ bây giờ có ánh sáng choáng váng lóe lên. Sau đó Tống Mặc Yêm vậy theo đi vào, một cái hơn 40 tuổi người trung niên nằm trên đất. Hai quả đấm nắm chặt, tựa hồ đau đớn khó nhịn, trán gân xanh tách ra lộ. Trên người tinh xích, hắn huyệt trường cường ẩn ở dưới quần áo, mặc dù không có lộ ra, nhưng ở trên đó có thể gặp hữu hình có chất chân khí hóa hình vật cứng nhô lên. Thậm chí theo người trung niên bắp thịt lay động hơi nhúc nhích. Tống Mặc Yêm ngược lại hít một hơi khí lạnh, thật đúng là chân khí hóa hình. Đàm sư đệ vốn là không việc gì thiên phú, vì sao có thể chân khí hóa hình?